Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nhiên Lâm Sở Di ôm bụng cười đến mức nước mắt trào ra, cô chỉ vào đầu. Nước đường đã bán hết rồi, anh còn luyến tiếc chiếc túi nhựa à, chú ý vệ sinh chứ sao. Vệ Nhiên Lâm vỗ tay đi ra, hắn vừa mới giúp dọn dẹp vệ sinh gian nước đường, bộ đạo bào màu xám xịt lại dính bẩn. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa hàng phong thủy, trong không khí tràn đầy những hạt bụi bay lơ lửng. DTV Ha Tấn một tay kéo xuống chiếc túi nhựa, ra vẻ ung dung lắc lư mái tóc màu rượu vang. Đồ ngọt cũng được thôi, nhớ là bên cạnh có một tiệm bánh, bánh bát tử ở đó ngon lắm, thêm một đĩa tảo phớ nữa, ôi ôi, thật là tuyệt vời. Sở Nguyệt Nịnh bật cười, hay là anh đưa Sở Di đi đi, tôi còn có việc khác. Còn việc vội à? Vệ Nhiên Lâm ngồi xuống bên cạnh bàn, ghé tay lên bàn thấy Sở Di đã vào bếp, hắn nhìn xung quanh rồi ghé lại nhỏ giọng hỏi. Nịnh Nịnh, chuyện cô nói trước đây là thế nào? Chuyện gì? Sở Nguyệt Nịnh bối rối chớp chớp mắt. Trước đây cô nói chuyện gì với Vệ Nhiên Lâm nhỉ? Vệ Nhiên Lâm tỏ vẻ đau khổ, che n, g, ự, c lại. Chính là trước đây đã đề nghị, tôi sẽ làm việc không công cho cô, còn cô sẽ dạy tôi cách xem sách cổ sư phụ truyền lại đó. Nói xong, hắn sợ Sở Nguyệt Nịnh không đồng ý, nên đã chắp tay trước ngực, liên tục lải nhải. Cô là bậc tiền bối công đức vô lượng, pháp lực vô biên, xin hãy giúp đỡ tôi với. Đọc những cuốn sách cổ khó hiểu này khiến tôi đau đầu hơn cả bị giết. Vệ Nhiên Lâm tha thiết cần người chỉ dẫn, trước đây hắn cũng từng tìm kiếm sự trợ giúp từ các cao nhân trong lĩnh vực huyền học khác. Kết quả, họ nói những sách vở của các phái khác họ không hiểu, không xem được. Không còn cách nào khác, hắn đành đi tìm kiếm khắp nơi và phát hiện ra người lợi hại nhất chính là Sở Nguyệt Nịnh. Nếu cô không muốn giúp đỡ, thì thực lực của hắn sẽ mãi mãi chỉ ở mức nửa vời. Chàng trai mặc áo bào xám với mái tóc đỏ rực rỡ nhìn cô với đôi mắt đầy hy vọng. Ngay khi hắn dần dần thất vọng, đôi mắt ảm đạm nhìn xuống đất. Một câu nói đã cứu vớt hắn. Được thôi, Sở Nguyệt Nịnh đồng ý rồi. Vệ Nhiên Lâm ngẩng đầu lên, vui mừng nói. Thật sao? Thật, Sở Nguyệt Nịnh gật đầu. Anh cũng có chút thiên phú, nhưng nói rõ đã nhé. Các sách truyền thừa của các môn phái khác nhau thì tôi có thể giúp anh xem. Nhưng tu hành là chuyện của mỗi người, lĩnh ngộ cũng là chuyện của mỗi người. Nếu muốn học giỏi thì vẫn phải dựa vào chính mình. Cửa hàng có lượng khách đông hơn dự kiến, thực sự cần thêm nhân lực. Vệ Nhiên Lâm tính ra cũng sẽ hiểu biết về phong thủy hơn người bình thường. Tiếp theo. Sư phụ của Vệ Nhiên Lâm vốn là một thầy phong thủy nổi tiếng ở Hương Giang, không có chút tài năng nào thì cũng không thể lên đến vị trí đó. Nhưng có lẽ vì sư phụ qua đời quá sớm, Vệ Nhiên Lâm không hiểu được nhiều sách vở của môn phái mình, dẫn đến việc học hành giang dở. Vệ Nhiên Lâm tuy có chút lêu lổng, nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ. Là bạn bè, đương nhiên không thể để hắn mãi mãi như vậy. Chắc chắn rồi, yên tâm, tôi nhất định sẽ lĩnh hội được. Vệ Nhiên Lâm tâm trạng rất tốt, từ trong áo bào xám lấy ra hai tờ tiền nhăn nhúm, vui vẻ nói. A Di, đi thôi, anh Nhiên Lâm dẫn em đi ăn ngon. Sở Di vừa dọn dẹp xong bếp nấu nước đường, vừa nghe thấy nói đi ăn gì đó, tay áo còn chưa kịp buông xuống đã chạy nhanh ra ngoài. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh cười, lấy từ trên bàn trà mấy ly nước đường đóng gói hiệu quả tốt đã chuẩn bị đưa cho bà A Sơn. Hôm qua bà đưa trái cây đến để tiếp khách, nhưng lại làm thành nước đường bán không ít. Bỗng nhiên, nụ cười của cô tắt lịm, ánh mắt hướng về phía cửa hàng. Một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu đất bước vào, trên mặt hắn ta ẩn chứa vẻ hung dữ, đôi mắt hẹp dài che giấu ánh sáng lạnh lẽo, quét nhìn một vòng trong tiệm rồi nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh. Cách chương.